Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774, chương 774, có tiếng không có miếng. Để khai thiếu chê cười. Nơi đây khách sạn, bất quá là vì lui tới tu giả, làm nghỉ ngơi chi địa thôi. Cũng không cần như thế nào đại khí xa hoa. Khi lấy được Vương Khai gật đầu Mộc Tam Nương, giờ phút này, có thể nói là phong sinh thủy khởi. Phảng phất thế gian bất cứ chuyện gì, đều để nàng rất vui vẻ giống như. Ngay cả nói chuyện với Vương Khai, đều là thỉnh thoảng quăng lên mị nhãn. Cái kia vũ mị bộ dáng, cũng thực nhìn Vương Khai âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Nếu không có nhớ nàng đợi muội tình nghĩa không tệ, sớm liền đem ra công lý. Hoàn Nhi, nếu là ngươi tại như vậy trêu chọc xuống dưới, bản thiếu gia là thật sẽ đem ngươi cho giải quyết tại chỗ. Tuy nói bản thiếu gia luôn luôn lấy thánh nhân tự xưng là, nhưng có đôi khi, bản thiếu gia còn hội hóa làm ác ma. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút bất thiện cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Ha ha ha, Mộc Tam Nương nghe vậy lập tức che mặt giọng dịu dàng. Cười không ngừng, càng đem cái kia mị nhãn ném càng lợi hại. Phảng phất rất hy vọng Vương Khai hóa thân ác ma đồng dạng giống như. Hắc hắc, người nếu đều như vậy ám hiệu, bản thiếu gia nếu là không làm ngươi, há không là có lỗi với phổ thiên phía dưới. Cái kia rất nhiều, bản thiếu gia những người hâm mộ. Vương Khai híp mắt cười lạnh một tiếng, lúc này liền là đưa ra ma chảo. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm, còn rất nhiều người sùng bái. Mộc Tam Nương nhất thời buồn cười kiều cười liên tục, càng phát giác Vương Khai rất có ý tứ. Khoác lác thổi, cùng giảng trò cười giống như. Khai thiếu nha, Tam Nương, bà chủ, vực chủ sử giả đã lên bờ, đang tại hướng về Phong Hoa Thành chạy đến. Đột nhiên, còn chưa chờ cái kia Mộc Tam Nương tướng nói cho hết lời, liền gặp một vị thân mặc hắc báo, được mặt đen nam tử quỷ dị hiện ra ở bên cạnh. Được nghe lấy hắn nói, vốn là vui vẻ không thôi Mộc Tam Nương, dung nhan tức khắc lạnh lẽo xuống dưới. Cho dù ngay cả che mặt động tác đều là cứng ở nơi đó. Vực chủ sử giả không có cái gọi là nha, không cần phản ứng hắn. Đến, cùng bản thiếu gia khoái hoạt một phen a. Vương Khai lông mày hơi nhíu, xoáy cho dù là đầy không thèm để ý cười cười, vươn đi ra bàn tay, không có chút nào dừng lại. Làm càn, cái kia hắc bào nam tử thấy thế giận dữ mắng mỏ một tiếng. Lúc này liền muốn lật tay công hướng Vương Khai, không được vô lễ, hắn là ta khách nhân trọng yếu. Phanh, vụt vụt vụt, bỗng nhiên, chỉ gặp Mộc Tam Nương nhíu mày quát lớn một tiếng, nâng lên ngọc thủ trực tiếp tướng cái kia hắc bào nam tử đánh lui mấy bước. Ba, mà giờ khắc này, Vương Khai bàn tay cũng là chuẩn xác không sai rơi vào Mộc Tam Nương trên bờ eo. Ôm lấy hướng về sau kéo một phát, nhất thời nắm ở trong ngực. Khai thiếu, giống như có chút phiền phức nữa nha. Đưa cho vực chủ Thiên Vũ thần binh, đã toàn bộ bị ngươi cướp đi. Hiện tại, hắn đều phái xuống sứ giả đến đây hỏi tội nữa nha. Mộc Tam Nương đôi mắt đẹp dị sắc thiểm thước nhẹ giọng nói ra. Bá, gặp một màn này, cái kia áo bào đen sứ giả con người bỗng nhiên phóng đại. Như thế nào đều không thể tin được. Nam tử này, thế mà cùng Mộc Tam Nương có như vậy quan hệ thân mật. Cho dù bị ôm vuốt ve, Mộc Tam Nương đều ngay cả một điểm phản kháng cùng chán ghét ý tứ đều không có. Cái này sao có thể? Hỏi tội? Hỏi ai tội? Bản thiếu gia không sao sao sao sao vực chủ. Liền xem như hắn vạn hạnh. Không sao, không cần để ý đến hắn. Mang bản thiếu gia đi tìm Hạ Tâm Nghiên cùng Vân Hy đi. Đợi cho chúng ta bốn người khoái hoạt một phen. Cái gì cầu thí vực chủ sử giả, đều tướng hóa thành vân yên tiêu tán. Vương Khai thần sắc có chút khinh thường cười lạnh một tiếng. Lật lên tay đến, chính là hung hăng đập một thanh Mộc Tam Nương bờ mông. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. 3. Được nghe lấy như vậy chói tai giòn vang. Hắc bào nam tử sớm đã ngu ngơ ngay tại chỗ. Trong lòng ngừng lại có 10.000 loại hối hận tiếng hò hét. Gây ai không tốt. Hết lần này tới lần khác chọc giận Mộc Tam Nương tiểu tướng tốt. Ha ha ha, nói cũng là đâu. Lấy khai thiếu bản sự. Cùng tại Cửu Thiên Cung địa vị. Muốn diệt ai? Không đều là dễ như trở bàn tay sự tình sao? Mộc Tam Nương lập tức che mặt phát cười. Càng là dãy ruộng bờ mông. Cọ sát Vương Khai phần eo phía dưới. Bộ kia anh em bộ dáng. Cũng thực nhìn hắc bào nam tử kinh ngạc vạn phần. Hừ, Cửu Thiên Cung địa vị. Bản sự, không nghĩ tới Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu bà chủ. Là như thế vô tri. Như thế không có đầu óc. Bá, bỗng nhiên, một đạo tràn ngập mỉa mai tiếng cười lạnh vang lên. Lập tức dẫn tới Mộc Tam Nương thân thể mềm mại bỗng nhiên cứng đờ. Vương Khai cũng là lông mày lắc đầu một cái. Ánh mắt tràn ngập trêu tức nhìn tới. Chỉ gặp tại hành lang đối diện. Chính đứng vững một vị thân mặc quần dài trắng mỹ mạo nữ tử. Trên dung nhan tuyệt thế. Giờ phút này treo đều là xem thường cùng vẻ châm chọc. Thông Thiên Giáo. Thần nữ. Hạ Tâm Nghiên. Chậc chậc. Tiểu Nghiên Nghiên. Ngươi thế nhưng là để bản thiếu gia tìm xong khổ nha. Nhanh lại đây. Để bản thiếu gia hôn hôn miệng. Vỗ vỗ mông xoa bóp đại bạch thỏ. Hỗn trướng. Vương Khai. Sắp chết đến nơi. Còn không tự biết. Còn chưa chờ Vương Khai tướng nói cho hết lời. Cái kia Hạ Tâm Nghiên chính là sắc mặt rét lạnh lên tiếng giận dữ mắng mỏ. Nếu không có cách nào đối phó Vương Khai. Hạ Tâm Nghiên. Cũng không trở thành chạy ra Thông Thiên Giáo. Thật sự là Thông Thiên Giáo bên trong. Đã không người có thể khiêu khích Vương Khai. Vậy không ai dám đi gây. Ngay cả giáo chủ chi vị. Đều là hắn. Thái thượng trưởng lão. Tức thì bị hắn như sau người thúc đẩy. Không trốn nữa ra Thông Thiên Giáo. Hạ Tâm Nghiên cũng không dám tưởng tượng. Mình tướng gặp được cỡ nào tra tấn cùng làm nhục. Sắp chết đến nơi. Người nói bản thiếu gia sắp chết đến nơi. Chậc chậc, bản thiếu gia bản sự. Ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng. Nói sai, thế nhưng là muốn trả giá đắt a. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Đối với cái này, Hạ Tâm Nghiên thì là khinh thường đến cực điểm. Ngược lại nhìn về phía cái kia đầy mặt nghi hoặc Mộc Tam Nương. Thẳng thắn cười lạnh nói. Mộc Tam Nương. Nghe đại danh đã lâu, thân là nữ lưu hạng người, có thể xây dựng nổi Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu khổng lồ như vậy thế lực. Coi là thật để vô số nữ tử khâm phục, ta Hạ Tâm Nghiên, cũng coi như là một cái trong số đó. Chỉ bất quá, hiện tại thấy được ngươi ngu xuẩn về sau, ta cảm thấy ngươi có tiếng không có miếng. Có tiếng không có miếng. Ngu xuẩn, bá, như thế ngôn ngữ. Lập tức nghe Mộc Tam Nương đôi mắt đẹp hiện lên một vòng nổi nóng chi sắc. Lúc này có chút không vui giọng dịu dàng cười nói. Tiểu muội muội, người mới tu luyện mấy trăm năm. Một đôi mắt mặc dù xinh đẹp, nhưng trông thấy sự vật, lại là không chân thực. Cho nên, vạn sự, không cần thiết sớm kết luận đâu. Không phải vậy, đúng như Khai Thiếu nói đồng dạng. Hội trả giá đắt, lời nói đến cuối cùng. Mộc Tam Nương ngữ khí đã lạnh lẽo xuống dưới. Cái kia thuộc về nữ bên trong cao vị người uy nghiêm lơ đãng lưu chuyển mà ra. Nhưng mà thân là nguyên bản thứ hai thế lực lớn, toàn thân giáo thần nữ Hạ Tâm Nghiên tự nhiên sẽ không bị bực này khí thế bức bách sớm kết luận. Ha ha, Mộc Tam Nương nói xác thực có lý. Chỉ là ta rất kỳ quái, hắn Vương Khai bất quá chỉ là ta Thông Thiên Giáo một tên ngoại môn đệ tử. Vậy là vừa vặn từ hạ giới phi thăng mà tới phàm phu tục tử. Ngươi là như thế nào phán định? Hắn chính là Cửu Thiên Cung người đâu? Còn trước hết nghĩ để hắn đối phó vực chủ sử giả. Chớ chọc người chê cười được không? Bá, theo Hạ Tâm Nghiên vừa mới nói xong. Cái kia Mộc Tam Nương sắc mặt, bỗng nhiên cứng đờ, khụ khụ. Rất lâu không có ở chỗ này cùng các vị đạo hữu nói chuyện. Chớ có hoài nghi, tại hạ một mực rất cứng chắc. Chỉ là một mực tại mã sách mới. Làm trễ nải một chút. Bất quá, sẽ mau chóng khôi phục đổi mới tốc độ. Ân, sách mới vậy sắp cùng mọi người gặp mặt. Còn có, quyển sách không đạt tới 3 triệu chữ là không hội hoàn tất. Khai ra đường, còn rất xa. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canver. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.